Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673 thực xin lỗi, chỉ có thể làm ngươi bảo hộ chính ngươi. Sao Long Trục Thiên đi theo Dương Tử Mi tiến vào Ngọc Thanh Nguyên Lai phòng. Căn phòng này đã bị Sa Đa Cô sửa sang lại hảo, bùn đất điền bình, sàn nhà cũng phô hảo. Nguyên lai ở bốn phía quấn quanh vẩn đục chi khí cũng đã biến mất. Mimi, ta tổng cảm thấy hết thảy mấu chốt liền ở Sa Đa Cô trên người. Long Trục Thiên nghe nàng miêu tả ngày đó tình huống, gật đầu nói, xác thực tới nói, hẳn là cùng thi pháp giả có quan hệ. Sa Đa Cô chôn ở trên mặt đất đều thượng trăm năm nhiều, thi pháp giả hẳn là cũng đã chết, cũng rất lớn khả năng ở Sa Đa Cô trên người rơi xuống nào đó pháp thuật, do đó làm sư phụ cũng đã chịu ảnh hưởng. Đúng vậy, ngày đó ta ở Sa Đa Cô giữa trán lấy máu làm nàng sống lại thời điểm, đã từng quay đầu lại xem qua sư phụ liếc mắt một cái, phát hiện trên mặt hắn xuất hiện một mặt thực quỷ dị cười. Lúc ấy ta cho rằng đó là chính mình hoa mắt, cũng liền không bỏ trong lòng. Cũng từ kia lúc sau, sư phụ liền trở nên quái quái, thậm chí bởi vì ta làm tiểu thiên bám vào người, không có vào tay hắn muốn âm dương nhau thay mà nổi trận lôi đình. Kia căn bản là không giống sư phụ tính nết. Dương Tử Mi gật đầu trả lời nói, một cái sư phụ trên mặt đất, một cái dưới mặt đất, tổng cảm thấy khả năng không lớn, này trong đó nhất định ra cái gì sai. Ân, nghe nói qua Nhật Bản âm dương sư Ân Bội Trời Nắng rất lợi hại, bị Thiên Hoàng Phong làm quốc sư, am hiểu sâu âm dương thuật, có lẽ có thể tìm được hắn tới giải thích này hết thảy. Ân Bội Trời Nắng. Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi Long Trục Thiên, ngươi biết hắn tuổi tác cái gì không có? Lần trước ta ở hai Nhật Bản đại đô vật trong tay bắt được hai điều sau năm cánh phụ tùng, kia cáp khí thực đặc biệt, cư nhiên có thể làm ta âm sát khí phản phệ trở về. Nghe nói đến nay không ai có thể chân chính thấy hắn chân dung, là nam hay là nữ, là già hay trẻ, không có người biết. Lại ở Nhật Bản nhân tâm trong mắt không chỗ không ở, giống như thần chi giống nhau, chúng ta đây lại nên như thế nào tìm được hắn? Dương Tử Mi tuy rằng hai đời làm người, nhưng bởi vì điều kiện có hạn, hiện tại đi qua xa nhất địa phương bất quá là thành phố B, lịch duyệt cực hạn, làm nàng trước nay đều chưa từng nghĩ tới muốn tới Nhật Bản đi tìm âm dương thuật. Long Trục Thiên nhìn nàng, rất muốn đối nàng nói ra ta bồi ngươi qua đi tìm người. Chính là, hắn hiện tại không thể, cũng không dám cho nàng quá nhiều hứa hẹn, sợ nàng thất vọng, nên tìm được, sớm hay muộn đều sẽ tìm được. Thật giống như trên đời này tuy rằng có 6 tỷ nhiều người, nhưng nên gặp được, luôn là sẽ gặp được giống nhau. Đây là một loại số mệnh, Long Trục Thiên đạo. Ha ha, không nghĩ tới, có chút nhật tử không thấy, ngươi liền biến thành quan niệm về số mệnh giả. Dương Tử Mi cười cười, bất quá, trong lòng lại ước lượng, như thế nào thông qua chú sử đại thần Đằng Mộc đi tìm được cái kia cái gì Ân Bội Trời Nắng. Long Trục Thiên duỗi tay ôm nàng bả vai, lông mày hơi ninh, thật muốn vứt bỏ hết thảy, chỉ bồi ở bên người nàng, xem nàng cười, bồi nàng bi, giúp nàng giải quyết vấn đề. Chỉ là, chính mình sinh mệnh, cũng không gần là chính mình. Vừa rồi mới vừa xuống phi cơ thời điểm, A Nặc liền mở ra điện thoại, nói Riz lại động thủ thiết cục, đem hắn một cái đắc lực thuộc hạ diệt trừ. Vạn nhất Riz thật sự lên làm thánh chủ, đừng nói có thể làm bạn. Dương Tử Mi cười vui bi thương. Chẳng những vô pháp bảo hộ chính mình những cái đó tử trung thuộc hạ, ngay cả chính mình cùng Dương Tử Mi sinh mệnh khả năng đều không thể bảo đảm. Mani lấy Riz tính cách khả năng cũng đã phát hiện Dương Tử Mi tồn tại cùng nơi, bởi vậy hắn mới vô cùng khát vọng nàng có thể cường đại lên, có thể bảo hộ chính mình. Sao sao sao sao sao, hết chương.